Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 228, hắn đoạt trong sạch của nàng. Góc truyện audio.com, run rẩy, hiện tại cô chỉ có cảm giác này, bất lực và sợ hãi đánh úp vào trong lòng. Cô cố nén nội tâm sỉ nhục, cắn chặt khớp hàm, không cho mình phát ra một chút âm thanh nào. Mạc Nhật Tý, hắn đáng chết, hốc mắt cô đỏ ửng. Vô cùng khổ sở, người đàn ông mà cô nhớ nhung ở trong đây, thế nhưng lại đối xử với cô như vậy, thật đáng sợ. Hắn không hề hay biết tâm tư của nàng, hắn sớm đã bị thân thể nàng làm cho mê muội, hoàn toàn không nghĩ đến sự cố kỵ trong lòng nàng. Sau khi cởi hết y phục trên người nàng, hắn liền không ngừng tay cùng miệng, một tấc lại một tấc chiếm lĩnh lãnh địa của nàng. Không cần, cô cuồng hô ở trong lòng, đầu xoay liên tục, thân thể cố gắng thoát khỏi hắn, nhưng đều vô dụng, tất cả đều là mình tự lao dốc. Nguy hiểm nhất chính là có một loại khoái cảm xa lạ làm cho cô xấu hổ đang ùa vào trong lòng. Cảm giác ấy quá mỹ diệu, hơn nữa còn rất mê hồn. Mạc Nhật Tý cực kỳ có kinh nghiệm, chỉ chốc lát sau, đã khiến cho nàng thở hồng hộc. Ánh mắt mê ly, thậm chí đến cả phản kháng cũng quên mất, toàn thân mềm nhũn vô lực, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn nhìn thân thể phiếm hồng của nàng, ánh mắt vẫn lưu luyến trên cơ thể nàng, nhưng lại bất động, thì thật hắn đã mất khống chế, chẳng qua là luôn cố nén mà thôi. Lơ Kỳ Đô, trước giờ chưa từng có chuyện hắn đợi một nữ nhân. Không, có lẽ phải nói là hắn thật sự muốn nhớ rõ cảm giác mỹ vị trên người nàng. Cảm thấy mỗi một tấc trên người nàng đều là mỹ vị. Cho nên hắn mới có thể nhịn xuống. Thế nhưng, hiện tại hắn không muốn đợi nữa. Hắn có chút nóng vội, tựa như tiểu tử mới biết yêu. Hắn gắt gao ôm nàng, trầm thân xuống, sau đó liền nghe thấy tiếng thét chói tai của nàng. Đau quá, đau quá, đau chết mất. Hiện tại cô chỉ có một cảm giác như vậy, thân thể như bị xé rách, đau đến nỗi ngũ quan của cô co rúm lại, tinh thần đều tập trung hết vào nơi đang đau đớn nhất. Ai tới nói cho cô biết đây là chuyện gì chứ? Vì sao sẽ đau như vậy? Rốt cuộc hắn muốn làm gì cô? Đoạt mất trong sạch rồi hủy hoại cô sao? Hắn quên mất bọn họ là người của hai thế giới khác nhau sao? Hắn là xà, còn cô là người mà. Ngay cả ý định tự tử cô cũng nghĩ tới, nhưng hiện tại cô không động đậy được, đau đến nỗi không dám động, mà tên nam nhân đang đè ở phía trên kia, hắn liền ngừng mọi động tác, chỉ im lặng nhìn nàng, nhìn khuôn mặt vặn vẹo của nàng. Cách chương.